Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 766, Phong Côn. Là Đại Dũng, là Vũ Phong sắc mặt tái xanh, vẫn bị nàng đè ép một đầu La Hoa Thanh, hiện tại trái lại cưỡi ở cổ nàng tới. Điều này làm cho La Vũ Phong làm sao chịu nổi, thậm chí nàng căn bản không nghĩ tới. Thủy Hưng Thắng sẽ thảm bại kết cục, hơn nữa còn là bị đối phương một cái chân đạp ở dưới bàn chân. Chuyện này quả thật đem La Vũ Phong tôn nghiêm đạp ở dưới bàn chân tiến hành đạp lên. Cái này thứ hỗn trướng, La Vũ Phong há có thể khoan nhượng, thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, lại trước khi đi diễm lệ cùng thong dong, quát lên, người tên khốn kiếp này đồ vật. Dám to gan trêu chọc ta, người đến đem hắn cho ta trấn áp rồi. Leng keng, La Vũ Phong sau lưng, mười mấy vị chiến tướng cùng chiến phó chớp mắt động, đều có người đánh ra sát kiếm. Bọn họ nghe theo La Vũ Phong hiệu lệnh, trực tiếp liên thủ muốn giết tới đem Tô Viêm cho ngay tại chỗ trấn áp. Thấy không, La Vũ Phong không thua nổi. La Hoa Thanh hài lòng cười to. Cũng không có bị La Vũ Phong đội hình cho dọa sợ. Vẫy vẫy tay nhỏ hoan khẽ cười nói. Các người còn không mau trên. Nhìn thấy ai trêu chọc La Đại Dũng. Trực tiếp cho ta ngay tại chỗ trấn áp rồi. La Tiểu Công Chúa. La An Dũng bọn họ dồn dập đứng lên. Đây chính là đầy đủ 8 đại cường giả một lần vượt đi ra ngoài. Còn có 3 đại thiên thần cảnh giới cường giả mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ đều là bảo vệ La Hoa Thanh hộ vệ, thoáng phóng thích khí tức trong người, để bốn phía vây xem tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Thở dốc gấp gáp, áp lực quá to lớn rồi. Không có thiên lý, có người mặt tối sầm lại. La Hoa Thanh là lai lịch ra sao? Tại sao có thể có 8 đại cường giả bảo vệ nàng an toàn? Rất nhiều người ngờ vực. La Vũ Phong bên người thần cảnh hộ vệ chỉ có 3 cái. La An Dũng bọn họ đều là Đại La Hoàng Triều cường giả. Nhưng là vì sao Đại La Hoàng Triều nhỏ nhất công chúa? Bên người đủ có 8 đại cường giả đây. Điều này cũng chính là La Vũ Phong không nghĩ ra. Thậm chí đố kỵ La Hoa Thanh nguyên nhân. Mọi người vị công chúa, tu hành cấp độ cũng xê xích không nhiều. Nhưng là dựa vào cái gì La Hoa Thanh có 8 đại cường giả bảo vệ. Mà nàng La Vũ Phong chỉ có 3 đại cường giả. La Hoa Thanh, chúng ta thủ hạ chiến tướng quyết đấu. Ngươi dĩ nhiên sai hộ vệ bên cạnh đứng ra. Ngươi muốn làm gì? La Vũ Phong trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Quát lên, có tin hay không ta trở lại Hoàng Triều tố cáo ngươi. Để ngươi chịu không nổi. Là ngươi trước tiên phá hoại quy củ. Ngươi đi cáo a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha. La Hoa Thanh hồn nhiên không thèm để ý. Mắt to tỏa ánh sáng. Lộ ra tiểu ác ma vậy nụ cười. La Vũ Phong oán hận ánh mắt liếc mắt nhìn Tô Viêm. Tiếp đó cười lạnh nói. Lần trước ngươi 3 cục ngươi đều thua. Ta xem lần này cũng là 3 cục. Ngươi đang gọi tới một vị chiến tướng cùng thủ hạ của ta quyết đấu. Ta xem căn bản không cần. Thủ hạ ta một vị chiến phó ra trận đầy đủ quét ngang các ngươi một đám. La Hoa Thanh như là một cái kiêu ngạo lỗ nhỏ tước. Nảnh lên trắng như tuyết cằm. Nói rằng, 3 cục liền 3 cục. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? La Vũ Phong phẫn uất. Thủ hạ của nàng căn bản không có mạnh hơn Thủy Hưng Thắng. Phái người tới không khác nào tự mất mặt. Công chúa, có thể cần tại hạ ra sức. Tổ chính tường ở một bên mở miệng cười. Hồn nhiên không coi Tô Viêm là sự việc. Hắn chắp hai tay sau lưng. Không giận tự uy. Có một loại đồng đại vương giả phong độ tuyệt thế. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn ra tay. Cái này gọi là Đại Dũng khẳng định quỳ trên mặt đất run rẩy. Cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. La Vũ Phong trên mặt mây đen tản đi. Mừng lớn nói, làm phiền đạo huynh rồi. La Hoa Thanh khuôn mặt đặc biệt không dễ nhìn. Tổ chính tường nhưng là thần vương thân tử, lại là tổ điện truyền thừa tộc nhân. Để La Đại Dũng cùng tổ chính tường quyết đấu, căn bản không thể thắng. La Hoa Thanh chỉ vào tổ chính tường, tức giận nói, các ngươi tổ điện là muốn nhúng tay ta Đại La Hoàng triều việc sao? Tổ chính tường ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa lời này liền nghiêm trọng rồi. Tổ chính tường vẻ mặt tươi cười mở miệng, bất quá là giúp một tay La Vũ Phong công chúa việc nhỏ. Làm sao liền thành nhúng tay Đại La Hoàng triều việc? Đương nhiên ta cũng có thể không ra tay. Thế nhưng cái này gọi La Đại Dũng, nhất định phải hướng về La Vũ Phong công chúa xin lỗi. Oanh, tổ chính tường khí tức bỗng nhiên hung mãnh lên, lộ ra từng trận khiến lòng người run sợ gợn sóng, chấn rất nhiều đồng đại tu sĩ trong cơ thể khí huyết quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Bọn họ ngơ ngác, tổ chính tường nhưng là thần vương thân tử. Này tổ chính tường cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, vọng tưởng dùng tự thân tinh thần ý chí để Tô Viêm trực tiếp thuận theo. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Tiếng sấm nổ vang vọng, người vây xem ồ lên một mảnh. Không nghĩ tới ở loại này thế cuộc trước mặt, một cái chiến phó còn có thể thẳng tắp sống lưng nói chuyện. Giữa trường rất nhiều người thử hỏi không làm được. Biết rõ còn hỏi, người nhất định phải cùng ta tổ chính tường quyết đấu. Hắn mặt lạnh hỏi, thần thái ngạo nghễ, có tuyệt đại cao thủ phong thái. Đối với Tô Viêm phất tay, có một loại chờ hắn thần phục tư thái. Tổ chính tường là ai ta không biết. Tô Viêm lắc đầu, cười nhạo nói, xin hỏi ngươi là La Vũ Phong dưới trướng số mấy chiến phó? Ngươi đang nói cái gì? Tổ chính tường sắc mặt âm trầm lại, hắn đường đường thần vương con trai. Tô Viêm hỏi hắn là số mấy chiến phó? Nghe không hiểu tiếng người sao? Tô Viêm liếc chéo tổ chính tường, khinh bỉ nói, liền số mấy chiến phó cũng không dám thừa nhận, là sợ sệt thua sao? Đúng lời liền sớm nói, đừng ở làm lỡ ta thời gian rồi. Bốn phía một mảnh rối loạn, đây là chiến tướng ở giữa quyết đấu, nhưng là tổ chính tường như vậy bá đạo nhúng tay vào, rất rõ ràng là mất thân phận, thắng cũng không vẻ vang. Ngươi, tổ chính tường sắc mặt đặc biệt khó coi, căn bản không nghĩ tới một cái chiến phó lá gan lớn như vậy, dám to gan cùng hắn như vậy đi đối thoại. Nơi này người đang xem cuộc chiến cũng tăng kiến thức, như thế châu bò chiến phó, đối mặt tổ điện truyền thừa tộc nhân đều mặt không biến sắc. Đây là thật coi chính mình là làm chí tôn trẻ tuổi dưới trướng tuyệt thế dũng tướng sao? Ha ha ha, các vị đạo hữu, chơi thật là đủ tận hứng. Ở một bên quan tâm sự tình tiến triển Cự Phong lâu quản sự, thậm chí bao gồm trưởng lão một mạch đi tới, đến đây điều đình, bọn họ đều cười, nhưng là này Cự Phong lâu nhưng là cấm chỉ động võ. Các vị đạo hữu, cũng đừng để cho chúng ta khó làm, bằng không gia tộc trách tội xuống, chúng ta có thể không chịu nổi. Tổ chính tường mặt tối sầm lại đi rồi. Trước khi đi thời khắc hung tợn liếc mắt nhìn Tô Viêm. La Vũ Phong ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy ta còn không quay đầu liền đi. La Hoa Thanh như là một cái loa lớn, chỉ lo người ngoài không biết bọn họ đánh cược. Ở đây tuyên dương, để tình cảnh náo nhiệt vô pháp. Rất nhiều ánh mắt dồn dập tập trung ở La Vũ Phong trên người. La Vũ Phong mất hết thể diện, giọng căm hận nói. Ngươi chớ đắc ý, ba cục mới vừa bắt đầu một ván, ngươi chờ ta trở về tìm được ngươi rồi. Lập tức nàng lại hướng đi Tô Viêm trước mặt, một đôi diễm lệ gò má bên trên tất cả đều là cười nhạt. Cúi đầu ở bên tai cười lạnh nói, là Đại Dũng thật sao? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng không thể vẫn lưu tại La Hoa Thanh bên người. Đến thời điểm nhìn ta là làm sao hại chết ngươi? Tô Viêm móc móc lỗ tai, đối với La Hoa Thanh tuét miệng nói, công chúa điện hạ, trước ngươi không phải nói, thắng liền khen thưởng ta một vị công chúa. Lúc nào cho nha? Dầm, vừa rời đi La Vũ Phong nghe được Tô Viêm bất mãn thì thầm. Một cái lảo đảo đều muốn té lăn trên đất. Tấm kia diễm lệ trên gương mặt xương lạnh nằm dày đặc. Trong lòng dựng lên căm giận ngút trời. Người xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm. Này thật đúng là gan to bằng trời. Liền Đại La Hoàng triều công chúa đều ghi nhớ lên. Thế gian này còn có như thế châu bò chiến phó sao? Ăn nói linh tinh, đại dũng ngươi lúc nào nghe được công chúa đã nói câu nói này? La An Dũng giật nảy mình. Đó là La Hoa Thanh nói chuyện cười. Không nghĩ tới Tô Viêm vẫn đúng là tưởng thật. Ta xác thực đã nói câu nói này. La Hoa Thanh dửng dưng như không. Khà khà cười không ngừng. Đại dũng ngươi cẩn thận biểu hiện. Cùng ở bên cạnh ta kiến công lập nghiệp. Khẳng định có thể thực hiện cái này vĩ đại nguyện vọng. Các ngươi chờ đó cho ta. La Vũ Phong tức điên. Nàng cảm thấy khẳng định là La Hoa Thanh dạy hắn nói như vậy. Bằng không một cái nho nhỏ chiến phó coi như có chút thế lực. Cũng sẽ không gan lớn đến mức độ này. Chờ sẽ chờ. Ai sợ ai. La Hoa Thanh mạnh mẽ nhổ ra khẩu ác khí. Phi thường hài lòng vỗ Tô Viêm bả vai. Cười đùa nói. Không tồi không tồi. Đại dũng ngươi biểu hiện hôm nay để ta phi thường hài lòng. Lát nữa ta muốn đối với ngươi tầng tầng có thưởng. La Hoa Thanh phi thường đại khí. Đi đầu kêu một bàn rượu ngon thức ăn ngon khao Tô Viêm. Này Cự Phong lâu không phải là chỉ là hư danh. Đều là đứng đầu nhất đầu bếp. Nấu nướng ra mỹ vị món ngon. Không chỉ có mùi vị siêu tuyệt. Mỗi một loại mỹ thực còn ẩn chứa dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Có thể bổ dưỡng nhân thể. Tô Viêm tự nhiên không dùng được loại này bổ dưỡng. Thương thế của hắn còn cần qua một thời gian ngắn mới có thể dưỡng cho tốt. Ngược lại là An Dũng bắt đầu gặng hỏi Tô Viêm. Muốn biết rõ lai lịch của hắn. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện. Lấp liếm cho qua. Có thể Tô Viêm cũng rõ ràng không thể ở La Hoa Thanh bên người đợi quá lâu. Một khi bị Đại La Hoàng triều cường giả chú ý tới. Sớm muộn sẽ bạo lộ thân phận. Thông thường mà nói, Đại La Hoàng triều đối với cho các nàng chiêu thu chiến tướng đều sẽ thăm dò rõ ràng căn nguyên. Này phải đợi chờ bọn họ trở về Đại La Hoàng triều bắt đầu. Sẽ bắt đầu thẩm tra. Có thể Tô Viêm không có dự định ở La Hoa Thanh bên người ở thêm. Chuẩn bị tra xét liên quan với hỗn độn mẫu khí manh mối. Ra quyết định sau, hỗn độn mẫu khí sự tình đến cùng có phải là thật hay không? Cự Phong lâu hội tụ các tộc quyền quý đệ tử. Ở đây đàm thiên luận địa, Tô Viêm nguyên thần mạnh mẽ, thấy rõ một ít bọn họ nghị luận việc. Đáng tiếc không chiếm được có quan hệ bất luận cái gì liên quan đến hỗn độn mẫu khí manh mối. Thậm chí Tô Viêm cũng không có thám thính đến liên quan với yêu vực bất luận cái gì hướng đi. Bảo tài hiện tại tung tích tương đương với đá chìm biển lớn. Một tí tình báo cũng không chiếm được. Tô Viêm cũng chỉ có thể làm gấp. Căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm thiết bảo tài tung tích. Phương xa rối loạn một mảnh. Tô Viêm dò xét quá khứ. Nhìn thấy Dương Khung. Hắn đi đến Cự Phong lâu. Loại này uy hiếp vũ trụ tinh vực chí tôn. Đỉnh phong quần tộc đệ nhất nhân. Nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Thậm chí cùng đi Dương Khung cường giả. Không phải chuyện nhỏ. Phong Côn đạo huynh. Này Cự Phong lâu vẫn không thay đổi. Dương Khung thần uy lẫm lẫm. Nếu như đang tắm Thái Dương chân hỏa. Cực kỳ giống một vị hoàng kim thần chỉ. Hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Thật dường như hàng cổ bất diệt ánh mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Người xung quanh líu lưỡi. Dương Khung uy thế càng ngày càng mạnh. Đây là nuôi thành cao thủ tuyệt thế tâm thái. Nhìn xuống thiên hạ anh kiệt. Cũng không biết tương lai có thể không vô địch đồng đại. Trăm nghìn năm qua đi. Không đều là như vậy. Phong Côn cười to. Ăn mặc một thân màu đỏ sậm chiến giáp. tràn ngập màu máu thần ma vậy khủng bố gợn sóng, đặc biệt là đứng thẳng ở giữa trời, như là cô đọng huyết vực mặt đất, ép rất nhiều người không thở nổi. Huyết vực mặt đất tinh vực chí tôn. Tô Viêm nhìn chăm chú Phong Côn, người này ở huyết vực mặt đất có thể nói vô địch. Dù sao cũng là nơi này tinh vực chí tôn, vị trí chi địa huyết quang cuồn cuộn, thật như đứng sững ở trên biển máu thần ma. Không quản là Dương Khung vẫn là Phong Côn, đều là không bình thường tồn tại, sau lưng đại diện cho hai đại đỉnh phong thế lực. Rất nhiều người đều đang cân nhắc, bọn họ ai mạnh ai yếu. Dương Khung đạo huynh, nghe đồn ở Thần Linh Sơn Mạch, người cùng Tô Viêm đã từng tao ngộ, đối với người này có gì đánh giá? Người vây xem chớ không kinh hãi, cái đề tài này có chút mẫn cảm. Tổ điện đang ở khắp nơi hành động, đánh giết cùng táng vực một mạch có quan hệ người và sự việc. Thủ đoạn tàn khốc, vạn tộc đều nghe đến đã biến sắc. Có thể tổ điện tổn thất vẫn là quá nặng nề. Tổ đình cửa lớn bị đánh xuyên, tinh không mẫu trận bị hủy diệt một góc. Cho dù là đại năng đều bị xé bào, một vị đại năng chết đi, này thực sự là kinh sợ lòng người. Mà đối với Tô Viêm thế gian truyền lưu phiên bản rất nhiều. Càng có ở trong chợ đen lũ cấm không ngừng Tô Viêm đánh gục tổ thiên ghi chép đá không gian. Rất nhiều người đàm luận thiên hạ thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Cũng sẽ không dĩ vãng năm đó ở Thần Linh Sơn Mạch bộc lộ tài năng Tô Viêm. Hiện nay đã là thiên hạ không người không biết tuổi trẻ bá chủ. Năm đó ta gốc gác chưa từng hoàn thiện. Cùng Tô Viêm chưa hề giao thủ, Dương Khung ngữ khí lãnh đạm, nhấc lên Tô Viêm trong lòng nén giận. Năm đó hắn có một tạo hóa, bị Tô Viêm chặn trước, chuyện này để hắn cùng Thiểm Điện Vương đều canh cánh trong lòng. Hỗn độn phế khư đem mở, nếu là thật gặp gỡ, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Phong Côn uy thế như biển, huyết quang tràn ngập. Làm cho cả Cự Phong Lâu đều tràn ngập khốc liệt sát phạt khí tức. Thật như là một vị thần ma luyện ngục sinh ra. Rất nhiều người trong lòng lạnh lẽo, không muốn áp sát quá gần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.